Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2241, chương phi kế. Gặp thành cửa mở ra, cầu treo để xuống, đóng mở đơn kỵ từ bên trong đi tới. Trương Phi tuét miệng cười, luận võ thắng bại cũng không trọng yếu, miễn là đóng mở mở cửa thành. Hàm Đan thành thì có một nửa tới tay, còn lại một nửa thì nhìn Thấp Hèn Trạm như thế nào thuyết phục đóng mở đầu hàng. Thấp Hèn Trạm phụng Phùng Kỷ chi mệnh chạy đến chiêu hàng, vốn định một mình vào thành. Trương Phi lại cải biến kế hoạch, hắn để Thấp Hèn Trạm hoãn một chút, chính mình lâm trận mời đấu, bước đóng mở ra khỏi thành, lấy thăm dò tâm ý. Theo hắn biết, đóng mở chỗ lĩnh nhân mã phân hai bộ phận, một là hắn tư gia bộ khúc, có chừng ngàn người hai bên, một là Ký Châu binh, trên vạn người dưới, lại có là hắn Triệu Quốc quận quốc binh, có chừng ngàn người. Đóng mở có thể hay không hiến thành đầu hàng, không chỉ có quyết định bởi tại bản thân hắn ý nguyện, còn phải xem hắn đối Ký Châu binh cùng quận quốc binh sức ảnh hưởng. Dựa theo Phùng Kỷ kế hoạch, nhiều lời nhất phục đóng mở bản thân, lại không cách nào cam đoan đóng mở có thể thành công địa nâng thành mà rơi. Đại chiến sắp đến, Trương Phi không hy vọng Hàm Đan biến thành phế tích. Hắn muốn tiếp thu một cái hoàn chỉnh Hàm Đan thành, đem Hàm Đan biến thành chặn đánh Ngô quân xuôi nam cứ điểm. Vừa nghĩ tới Ngô quân, Trương Phi tâm tình thì rất phức tạp. Mặc dù biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng tránh thức đến thời điểm, thân bất do kỳ cảm giác càng ngày càng tăng. Nghĩ đến năm đó lời thề, hắn mơ hồ có một tia hối hận, nhưng lại không biết hối hận cái gì. Là hối hận không nên tiếp nhận Tôn Sách biếu tặng, vẫn là không nên phát ra lời thề, lại hoặc là không nên rời khỏi Trung Nguyên, hắn nói không rõ ràng. Nhưng có một chút là rõ ràng, hắn bức thiết hy vọng có thể thuyết phục đóng mở, để hắn tiếp tục thủ Hàm Đan, chính mình thì liền có thể lui giữ Tương Quốc. Hắn không nguyện ý cùng Tôn Sách mặt đối mặt, cho dù là trì hoãn một khắc cũng là tốt. Đóng mở một tay kéo cương, một tay nhấc kích, qua khẩu treo không xa liền ghim chặt tọa kỵ, ngang kích lập tức, quát lớn, Trương Dực Đức, đến quyết sinh tử. Trương Phi khẽ đá ô truy, chậm rãi tiến lên, cười to nói, Trương Tuấn, bách nhân nhất chiến, Cao Lãm chặt đầu, Ngụy Vương kinh hãi, một đường chạy tán loạn đến tận đây. To như vậy Ngụy Quốc bây giờ chỉ còn lại có Nghiệp cùng Hàm Đan hai thành. Diệt vong sắp đến, chư tướng vì tự thân mà tính. Các mưu đường ra, Nhữ Dịnh hướng Ngô, Ký Châu hướng Trung Sơn. Coi như người nguyện cùng Ngụy Vương tiến chung lui, chẳng lẽ thì không nên vì dưới trướng tướng sĩ suy nghĩ một chút sao? Đóng mở có chút kinh ngạc. Hắn biết Trương Phi có thể sẽ chiêu hàng, lại không nghĩ rằng Trương Phi sẽ nói như vậy. Hắn cũng không lên tiếng, nhìn lấy Trương Phi biểu diễn. Trương Phi đón đến, tiếp lấy còn nói thêm, năm trước Đồng Chiêu bại vào Duyện Châu, 30.000 Ký Châu kính tốt đều là hàng bát, bây giờ có thể từng nghe đến bọn họ tin tức Ký Châu Phụng Viên thị cha con làm chủ, cùng Ngô Vương đại chiến đếm hồi, thù sâu như biển, sát thương vô số. Bây giờ Ngụy Vương hướng Ngô Vương xưng thần, có thể dựa váy xếp tà chi thân, miễn ở vừa chết, phú quý không lo, chư quân lại sẽ đi theo con đường nào? Trương Phi thanh âm rất to, trên thành Ngụy quân tướng sĩ cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhất thời dẫn phát không ít người đồng ý, Ký Châu người làm chống đỡ Viên Thiệu, Viên Đàm, cùng Tôn Sách ác chiến đếm hồi. 5 năm trước quan độ chi chiến, 100.000 đại quân tổn thất hầu như không còn. Năm trước Duyện Châu chi chiến, 30.000 Ký Châu binh lại tại Đồng Chiêu xuất lĩnh dưới chiến bại, tin tức hoàn toàn không có. Viên Thiệu, Viên Đàm là Nhữ Dĩnh người, Đồng Chiêu là Duyện Châu người, đều là Hà Nam người, những thứ này Hà Nam người chôn vùi mấy trăm ngàn Hà Bắc tinh nhuệ. Bây giờ Viên Đàm muốn hướng Tôn Sách xưng thần, phú quý vẫn như cũ, chúng ta nên làm cái gì? Phẫn nộ đang nhanh chóng lên men. Trên thành lặng ngắt như tờ, đóng mở đối Trương Phi lau mắt mà nhìn, lại giơ lên trong tay trường kích, nghiêm nghị quát nói, Trương Dực Đức, chớ có nói ngoa, khoe khoang môi lưỡi, muốn đến Hàm Đan, thắng ta trước. Trong lòng bàn tay kích lại nói, đá ngựa tiến lên, chiếc trường kích, thẳng đến Trương Phi. Trương Phi đại hỉ, đóng mở không có phản bác hắn, chính là đồng ý hắn cái nhìn, chỉ bất quá hắn không thể biểu hiện được quá rõ ràng, càng không thể chủ động đầu hàng, bằng không hắn khả năng liên thành đều không thể quay về. Chớ nói chi là hiến thành, Trương Phi cũng không nhiều lời, dục ngựa thẳng mâu, nghênh chiến đóng mở, hai người đánh nhau, mâu đến kích hướng, sau mấy hiệp, liền hai lập tức xoay quanh, chém giết tại cùng một chỗ, đánh cho khó hòa giải. Trên thành dưới thành tướng sĩ nhìn đến kích động, ào ào đánh trống vì chính mình tướng lãnh trợ uy. Trong nháy mắt chính là hơn 10 hiệp, cao thủ giao đấu, thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Đóng mở cùng Trương Phi giao thủ đếm hợp, tâm lý liền rõ ràng, luận cá nhân võ nghệ, Trương Phi muốn thắng hắn một bậc, chỗ lấy đánh lâu như vậy, tự nhiên là Trương Phi lưu lực, để hắn có đầy đủ uy tín quản hạt bộ hạ. Quan Vũ, Trương Phi đều là Bắc Cương nổi danh dũng sĩ, có một đấu một vạn danh xưng. Hắn cùng Quan Vũ giao thủ qua, bây giờ lại cùng Trương Phi giao thủ, hai lần đều có thể toàn thân trở ra. Theo người khác, hắn tự nhiên không thể nhẹ phạm. Đóng mở âm thầm cảm khái, Quan Vũ danh tiếng so Trương Phi càng hơn một bậc, chiến tích cũng mạnh hơn Trương Phi, nhưng hắn quá tự phụ, hành sự quái đản, ngược lại không bằng Trương Phi có chừng mực. Hai ngựa giao thoa thời khắc, đóng mở nhìn Trương Phi liếc một chút, hơi hơi gật đầu, giả thoáng một kích, thúc ngựa mà đi, thẳng đến cổng thành mà đi. Trương Phi cũng không đuổi theo, ghim chặt tọa kỵ, cười to nói, Trương Tuấn, lần này không phân thắng thua, ngày sau tái chiến. Trên thành ngụy quân đem quân sĩ đóng mở trở về, buông lỏng một hơi, vì đóng mở dẫn ngựa, cầu treo để xuống, cổng thành sau lưng đóng mở ầm ầm đóng cửa. Triệu tướng Thôi Du liền dẫn theo vạt áo, vội vàng theo thành bên trên xuống tới, chắp tay hướng đóng mở chúc mừng. Đóng mở lấy nón bảo hiểm xuống, chùi chùi cái trán mồ hôi, thở dài, Trương Phi không hổ là một đấu một vạn. Võ nghệ tinh xảo, ta không phải hắn chi địch, tướng quân không cần khiêm tốn, có thể cùng Trương Phi đại chiến mấy chục hiệp mà không bại, tướng quân có thể xưng ký châu vô địch. Đóng mở lòng dạ biết rõ, Thôi Du muốn trước tiên biết khác ý nghĩ. Vừa vặn hắn cũng muốn biết Thôi Du là làm sao nghĩ. Thôi Du là Thanh Hà người, Thôi Diễm huynh trưởng, thiếu niên sĩ châu quận, lại tại huyện lệnh, chủ tịch huyện vị trí bên trên phí thời gian mười mấy năm. Thẳng đến Thôi Diễm trở thành Viên Đàm thân tín, hắn mới lấy đảm nhiệm triệu tướng, tiến vào 2000 thạch hàng ngũ. Trình độ nào đó, hắn đại biểu ký nam bộ phận thế gia ý nghĩ. Thôi tướng qua khen, không dám nhận, Trương Phi dũng mãnh, không thua gì Quan Vũ, sĩ khí quân ta sa sút, muốn giữ vững Hàm Đan, còn muốn Thôi tướng ủng hộ nhiều hơn. Thôi Du gãi đúng chỗ ngứa, khách khí vài câu, cùng đóng mở sóng vai trèo lên thành, dọc theo thành tường chậm rãi mà đi, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, hai bên tướng sĩ đều nhìn bọn họ. Bầu không khí nặng nề, hai người vào thành lầu, Thôi Du bất động thanh sắc khoát khoát tay, ra hiệu duyện lại thủ ở bên ngoài, đừng cho người khác tiến đến. Đóng mở hiểu ý, cũng ra hiệu bộ khúc tướng giữ vững môn, hai người thì tòa, có người hầu đưa lên loại rượu, đóng mở nâng chén, liền uống vài chén, Thôi Du lại bất động, yên tĩnh mà nhìn xem đóng mở. Đóng mở ra vẻ kinh ngạc nhìn lấy Thôi Du. Thôi tướng, ngươi có lời nói, tướng quân, ngươi không cảm thấy trong thành bầu không khí có chút dị thường sao, đại chiến thời khắc. Các tướng sĩ có chút khẩn trương, không thể tránh được đi. Thôi Du lắc đầu, Trương Phi mặc dù dũng, cuối cùng không bằng Quan Vũ. Mấy ngày trước, Quan Vũ công thành, thành bên trong tướng sĩ tại tướng quân chỉ huy phía dưới thế nhưng là ung dung không vội. Vì sao bây giờ lại khẩn trương lên, đóng mở trầm mặc không nói. Thôi Du ngừng một lát, uống một hớp rượu, nói tiếp, tướng quân nhưng biết Trương Phi trong tay xà mâu lai lịch, nghe nói là Tôn Sách tặng. Cho, không sai, không chỉ có là cái này xà mâu. Lưu Bị Thanh Vân, Xích Hà Song Kiếm, Quan Vũ chiếc kia Thanh Long Yển Nguyệt Đao cũng thế. Bọn họ đều từng vì Tôn Sách hiệu lực. Bây giờ đều thành Tôn Sách kình địch, tướng quân cũng biết vì sao, chính muốn thỉnh giáo. Không khác, người Trung Nguyên tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Xem ta Hà Bắc người làm man di ngươi, Nhữ Dĩnh người tự phụ. Tướng quân cần phải cảm thụ rất sâu đi. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chính là U Châu Du Hiệp, há có thể tình nguyện thua kém người khác. Từ Tôn Sách Bắc trở lại cũng là trong dự liệu sự tình. Chính đến hôm nay Nhữ Dĩnh bỏ qua ta Hà Bắc đồng dạng. Thôi Du nói, dùng lực vỗ vỗ bàn trà, để bày ra chính mình lòng căm phẫn, không ngớt lời thở dài, đóng mở trong lòng minh bạch. Nói đến trình độ này, Thôi Du thái độ đã rất rõ ràng, đến đón lấy cái kia hắn tỏ thái độ, hợp vốn võ phu. Vâng, biết rõ phụng quân mệnh lấy chinh phạt tứ phương, hận không thể tá minh chủ lấy định thiên hạ. Bây giờ Ký Châu bại hoại, Ngụy Vương chịu nhục, hợp cũng loạn lòng người. Không biết Sở Quy, Thôi tướng là Ký Châu hiền sĩ, còn mời vui lòng chỉ giáo. Thôi Du đại hỉ, chắp tay nói, nguyện cùng tướng quân dắt tay, chung bảo vệ một phương bình an. Hai người ăn nhịp với nhau, đến đón lấy sự tình liền dễ làm. Thôi Du ra mặt, cùng quen biết cường hào ác bá, trí thức liên lạc, nói rõ lợi hại, rất nhanh liền lấy được nhất trí, quyết định chống đỡ đóng mở, hướng Trương Phi đầu hàng. Đóng mở ngay sau đó cùng Trương Phi liên lạc, Trương Phi đại hỉ, phái thấp hèn chạm vào thành, thương lượng đầu hàng cụ thể thủ tục. Thu đến Trương Phi quân báo, biết được đóng mở, Thôi Du nâng hàm đan mà rơi. Lưu Bị vui mừng quá đỗi, thì liền Phùng Kỷ đều có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên bọn họ phái ra thấp hèn chạm làm thuyết khách, hy vọng có thể chiêu hàng đóng mở, nhưng bọn hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hơn nữa còn thêm một cái Thôi Du, hàm đan càng là hoàn hảo không chỉnh. Quan Vũ đánh hơn 2 tháng cũng không thể cầm xuống hàm đan. Trương Phi cùng đóng mở so một lần võ, hàm đan liền đến tay. Bất ngờ Dực Đức cũng có tiểu trí, Lưu Bị rất vui mừng. Đúng vậy a, Dực Đức có thể tác dụng lớn vậy. Phùng Kỷ phụ họa vài câu, lại nhắc nhở Lưu Bị nói, chỉ là hắn đề nghị Lưu đóng mở thủ hàm đan, có phải hay không có chút không ổn đóng mở ban đầu hàng. Quân tâm không chừng, sĩ khí sa sút, có thể hay không trực diện Ngô quân hiện nay kế sách. Tựa hồ vẫn là từ Dực Đức thủ hàm đan phù hợp chút. Lưu Bị suy nghĩ một chút, đóng mở là tướng tài, thâm thụ Viên thị cha con coi trọng, hắn vứt bỏ Viên Đàm mà rơi, cũng không phải là chiến bại, mà chính là không muốn theo Viên Đàm hàng Tôn Sách. Đã như vậy, dù cho đối mặt Tôn Sách, hắn cũng sẽ không dao động. Nếu không cần gì phải hôm nay, uổng đặt sau lưng chủ tên. Phùng Kỷ vuốt vuốt chòm râu, mi tâm cau lại, hắn ý tứ chân chính cũng không phải là lo lắng đóng mở trần trừ, mà chính là cảm thấy Trương Phi có e sợ chiến chi ý, không muốn đối mặt Tôn Sách. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, Tôn Sách mới là Lưu Bị chính thức đối thủ. nếu như không dám đối mặt Tôn Sách, coi như hiện tại đánh cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Bất quá là vì Tôn Sách đi đầu thôi, nhưng hắn không thể nói thẳng. Cùng Quan Vũ khác biệt, Trương Phi tuy nhiên không họ Lưu, tại Lưu bị tâm lý lại so Lưu Thị Tông thân còn muốn thân. Trương Phi cùng Giản Ung là Lưu bị thời niên thiếu thì kết giao hảo hữu. Tại Giản Ung vứt bỏ Lưu bị mà về thái sử từ về sau, Trương Phi đối Lưu bị có không giống bình thường ý nghĩa. Nói Trương Phi sẽ phản bội Lưu bị, tương đương nói Lưu bị không được ưa chuộng. Chúng bạn xa lánh, hội phá hủy Lưu bị lòng tin. Một trận ác chiến lửa xém lông mày. Không chỉ có Trương Phi cần đối mặt Tôn Sách dũng khí, Lưu bị càng cần hơn. Phùng Kỳ nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn là tự mình cùng Trương Phi nói một chút. Đại vương đã Hàm Đan thay chủ, có thể mệnh đóng mở phần cổ khúc Lưu thủ Hàm Đan. Hắn nhân mã từ Dực Đức thống soái vây công Nghiệp Thành, Lưu bị vui vẻ đồng ý. Tuy nói Trương Phi chiêu hàng đóng mở nhiều 10.000 ký châu binh, lấp thượng quan lông mang đi binh lực lỗ hổng, nhưng cường công Nghiệp Thành vẫn là một cái rất không có khả năng nhiệm vụ. Phùng Kỳ đem hy vọng ký thác vào ký châu trong đám người loạn phía trên. Hắn ngay sau đó mệnh sứ giả Thôi Quân đuổi tới Nghiệp Thành, gặp mặt Viên Đàm, cũng đem đóng mở đã hàng tin tức tung ra ngoài, tiến hành du thuyết hoạt động, giao động trong thành quân tâm. Thôi Quân là ký châu danh sĩ, hắn đến rất tự nhiên gây nên trong thành văn võ chú ý. Tuy nhiên Viên Đàm phái người toàn bộ hành trình đi cùng, Thôi Quân vẫn là rất thuận lợi địa đem tin tức truyền đi. Không đi đến Viên Đàm trước mặt, đóng mở đã đầu hàng tin tức thì người người đều biết. Toàn thành chấn động, không hề nghi ngờ, tại Cao Lãm bỏ mình về sau, đóng mở cũng là Ngụy Quốc sau khi trải qua sàng lọc danh tướng. Hắn đầu hàng đối Ngụy quân sĩ khí ảnh hưởng cực lớn. Không ít người đều dao động, năm đó tranh giành Trác Quận, đóng mở từng cùng Lưu bị đại chiến, đã hắn đều có thể đầu hàng Lưu bị, người khác tự nhiên cũng có thể. Thôi Quân đối với cái này rất có nắm chắc. Đối mặt Viên Đàm lúc, hắn đã tính trước, thái độ thong dong. Hướng Viên Đàm sau khi hành lễ, hắn quét mắt một vòng bốn phía, nhìn đến Quách Đồ, nhìn đến Điền Phong, lại không thấy được Tự Thủ, không khỏi mỉm cười. Phùng Kỳ kế sách có hiệu quả, trong thành văn võ từng người mang ý xấu riêng. Điền Phong tuy nhiên danh khí lớn, ra đời, nhưng làm người quá cương chính, nhân duyên không tốt, có thể từ đó hòa giải chỉ có Tự Thủ. Tự Thụ không lộ diện, rất có thể là vội vàng trấn an nhân tâm. Chỉ bất quá đóng mở đầu hàng về sau, trong thành nhân tâm đã tán, coi như Tự Thụ cũng vô lực hồi thiên. Đại vương thường nói, không ai giúp không tuân thủ. Trương Tuấn đã hàng, Hàm Đan thay chủ, Nghiệp Thành chỉ là cô thành một tòa, lại người tâm tư biến. Đại vương làm sớm lập kế hoạch, lấy sách vạn toàn. Thôi Quân nhàn nhạt cười, ngữ khí bình thản, lại tràn ngập ý uy hiếp. Viên Đàm thở dài một hơi, là ta phụ Trương Tuấn, không phải Trương Tuấn phụ ta. Nhìn Trung Sơn Vương có thể dùng người thì không nghi ngờ người, khiến Tuấn có đất dụng võ. Nói đến năm đó Quan Độ chi chiến, Trương Tuấn thế nhưng là duy nhất lấy được thắng tích người. Không lâu sau đó, Trung Sơn Vương cũng muốn đối mặt Ngô Vương, hy vọng hắn cũng có thể vì Trung Sơn Vương giữ lại một tia thể diện. Thôi Quân có chút không được, tự nhiên, Đại Vương hao tâm tổn trí, Trung Sơn Vương dưới trướng mãnh tướng như mây, không phải Trương Tuấn một người, huống hồ đây là Ký Châu, cũng không phải là Quan Độ. Viên Đàm cười cười, đúng vậy a. Yển Nguyệt Đao, Trượng Tám Mâu, Thanh Vân Xích Hà hai bên dao động, Trung Sơn Vương bản thân cũng là một viên hãn tướng đây. Chỉ bất quá Châu Bình tựa hồ quên còn có một câu kim tơ giáp. Bá Vương sát, tướng quân giận dữ thiên quân phá. Trung Sơn Vương mặc dù dũng, cũng chưa hẳn là Ngô Vương đối thủ. Thôi Quân nhíu nhíu mày, lời nói mang theo sự châm chọc, không nghĩ tới đại vương trăm công nghìn việc. Đối Đồng Dao cũng là như thế quen thuộc, chỉ tiếc Ngô Vương tuy nhiên thiện chiến, lại tại ở ngoài ngàn dặm, sợ là giải không Nghiệp Thành chi vây. Châu Bình quá lo, Nghiệp Thành tuy nhỏ, nhưng cũng không phải sớm tối có thể phá. Ngô Vương có lâu thuyền cự hạm, mặc dù tại ở ngoài ngàn dặm, thừa phong mà đi, mấy ngày liền có thể đến Nghiệp Thành. Hy vọng đến thời điểm Trung Sơn Vương còn có dư lực tái chiến Ngô Vương, nhìn xem có thể hay không có sở tiến ích. Viên Đàm cười một tiếng, lại nói, Châu Bình, ngươi cũng là Ký Châu danh sĩ, biết được thiên hạ đại thế, cần gì phải trắng tốn nước bọt đâu. An Bình thôi ra thật muốn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Trung Sơn Vương trên thân sao thôi. Công tại Trường An, sợ là muốn đêm không thành ngủ. Thôi Quân nhất thời nghẹn lời. Phụ thân hắn Thôi Liệt tại Trường An, nghe biết huynh đệ bọn họ phụ thuộc Lưu Bị, rất không hài lòng, từng viết sách tin đến biểu thị phản đối. Riêng là đối Lưu Bị một chút lòng tin cũng không có. Hắn nói Lưu Bị tuy nhiên bị Tiên Đế phong làm Trung Sơn Vương, nhưng Trường An Tôn Thất cũng không đồng ý hắn. Tông chính Trần Vương Lưu Sủng thì sáng tỏ nói qua, Lưu Bị làm lấy hắn mặt thừa nhận cũng không phải là tôn thất. Bây giờ lại công bố là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu. Sợ không phải xác thực, Trung Sơn Tĩnh Vương mộ bị cướp, có lẽ cũng là thiên ý, để huynh đệ bọn họ không muốn một con đường đi đến đen. Liền xem như bị tình thế ép buộc, cũng muốn chừa chút con đường sau này. Thôi Quân bản thân thực cũng đối Lưu Bị không có ấn tượng gì tốt. Chỉ là Thôi Quân làm quyết định, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Bây giờ bị Viên Đàm ở trước mặt điểm phá, bỗng nhiên lúc khí thế hoàn toàn không có, ngược lại có chút bận tâm tới Thôi ra tiền đồ tới. Viên Đàm cùng Điền Phong, Quách Đồ trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Thôi Quân là người thông minh, hắn ở một mức độ rất lớn có thể đại biểu Ký Châu thế gia. Hắn do dự nói rõ những cái kia đi theo Lưu Bị người đồng dạng không có lòng tin gì. Chỗ lấy theo Lưu Bị, có là bất đắc dĩ, không nguyện ý từ bỏ hiện hữu lợi ích, có quy tắc hy vọng cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng tất cả những thứ này nhất định thất bại, Lưu Bị không thể nào là tôn sách đối thủ. Không chịu từ bỏ lợi ích cuối cùng hội bị tước đoạt sạch sẽ. Ăn ý đồng dạng hội gà bay trứng vỡ. Chẳng bằng hiện tại thì đầu hàng tới sáng suốt. Thôi Quân chiêu hàng không có kết quả. Ấm ức trở ra. May ra hắn vốn là cũng không có trông cậy vào có thể khuyên Viên Đàm đầu hàng. Truyền bá đóng mở đầu hàng tin tức. Nhiễu loạn trong thành quân tâm sĩ khí mục đích đã đạt tới. Hắn cũng liền không có dừng lại thêm, rất nhanh liền ra khỏi thành, hồi báo Lưu Bị, Phùng Kỳ. Đương nhiên, hắn đối Lưu Bị lòng tin không đủ bộ phận là không thể xách. Phùng Kỳ cũng không nóng nảy, hắn lại phái ra mật thám, cùng trông coi các cổng thành Thẩm Anh bọn người liên lạc. Thúc giục bọn họ làm ra quyết định, nếu không thì muốn chém giết người nhà bọn họ. Rất nhanh hắn được đến hồi phục, Thẩm Anh bọn người nguyện ý hợp tác với hắn, dẫn Lưu Bị vào thành. Không chỉ có như thế, bọn họ còn thông báo một cái trọng yếu tin tức tự thụ không tại trong thành. Hắn có rất lâu không có lộ diện, rất có thể là làm Viên Đàm xin hàng sứ giả, đi gặp tôn sách, thu đến tin tức này. Phùng Kỷ đại hỉ, lúc này Nghiệp Thành bên trong, làm cho hắn có kiêng kỵ người chỉ có tự thủ. Tự thủ không tại trong thành, không người là đối thủ của hắn. Đó là cái đoạt thành cơ hội thật tốt. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Phùng Kỳ đề nghị Lưu Bị bất ngờ đánh chiếm Nghiệp Thành. Lưu Bị cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, hy vọng đoạt tại tôn sách đuổi tới trước đó cầm xuống Nghiệp Thành. hắn ngay sau đó liên lạc Trương Phi, hẹn xong tiến binh thời gian, lại phái người liên lạc trong thành Thẩm Anh bọn người, yêu cầu bọn họ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lưu Bị hạ đạt cực nhanh tiến tới Nghiệp Thành mệnh lệnh. 30.000 tinh tuyển duệ tốt nhổ trại, đột nhiên hướng Nghiệp Thành hành quân gấp. Cùng lúc đó, Trương Phi cũng theo Hàm Đan phương hướng khởi binh, xuất lĩnh 30.000 đại quân, lao thẳng tới Nghiệp Thành. Trong lúc nhất thời, lan truyền tại Nghiệp Thành bốn phía thám báo giống chấn kinh con thỏ, ào ào theo chỗ ẩn thân thoát ra, mang theo điềm gở tin tức, chạy về phía Nghiệp Thành. Vừa mới bình tĩnh không có mấy ngày, Nghiệp Thành lần nữa bấp bênh, đại chiến sắp nổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN